Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, lão phụ thân đồng dạng dìu dắt. Yến Bắc, chừng 10 giờ sáng, một mực chờ ở Tần Vũ rốt cục chờ đến tiếp kiến điện thoại. Mang theo sát mãnh lập tức chạy tới quân bộ tổng chính cao ốc. Một đường không nói chuyện, giữa trưa 11 giờ rưỡi tả hữu. Tần Vũ thông qua kiểm tra an toàn, đi tới chính vụ cao ốc tầng cao nhất, mời tới bên này, Tần sư trưởng, cố thái an cảnh vệ sĩ quan dẫn Tần Vũ, trong hành lang chuyển mấy vòng về sau, đi tới một gian phòng khách cổng, gõ cửa đi vào, tư lệnh, Tần sư trưởng đến, bên trong phòng tiếp khách chỉ có hai người, một vị tự nhiên là cố thái an, một vị khác là một tên 46-47 tuổi trung niên. Hói đầu, ăn mặc Âu phục, mang theo kính mắt, nhìn xem rất có phái đoan. Ha ha, tiểu Tần tới, đến, tới ngồi. Cố Thái An mỉm cười ngồi tại bàn ăn thủ vị chào hỏi một tiếng. Tư lệnh tốt, Tần Vũ lập tức đi tới. Mà cảnh vệ sĩ quan thì là lặng yên không tiếng động rời đi. Đóng cửa lại, tốt, rất tốt. Cố Thái An nhìn xem Tần Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức hướng về phía tên kia trung niên nói ra. Lão bàng, ngươi còn không có gặp qua hắn à. Đây chính là ta nói với ngươi Tân Xuyên Phủ Vương. Ha ha, đệ nhất độc lập sư trưởng Tần Vũ. Như sấm bên tai à. Ha ha, gọi lão bành trung niên cười đứng lên. Tiểu Vũ, đây là Yến Bắc Đại học hiệu trưởng. Yến Bắc Viện Nghiên cứu Viện trưởng. Bàng Thanh Vân, cố Thái An nhẹ giọng giới thiệu nói. Ngài tốt, bàng hiệu trưởng, Tần Vũ lập tức đi qua, vươn hai bàn tay, bàng Thanh Vân đưa tay theo Tần Vũ nắm chặt lại, quay đầu nhìn xem cố Thái An nói ra, tư lệnh, hắn nhưng so với ta nghĩ trẻ tuổi hơn a. Thời đại quyết định thành tựu, thế hệ này người trẻ tuổi là sóng lớn đãi cát, cuối cùng có thể ra, tất cả đều là tinh anh, tiền đồ không thể đo lường a. Cố Thái An thanh âm sang sảng. Mỉm cười nhìn xem hai người nói ra. Ngồi đi. Hai người nghe tiếng ngồi xuống. Tần Vũ rất tự giác ngồi ở hầu hạ cục vị trí bên trên. Thầy cố Thái An cùng bàng Thanh Vân bổ rượu. Đằng bàn tử buổi sáng hôm nay đánh cho ta điện thoại. Trong lúc vô tình nâng lên. Nói ngươi tại Xuyên Phủ náo động tĩnh không nhỏ à. Cố Thái An ăn rất món ăn thanh đạm. Nói chuyện phiếm thức nói ra. Thế nào? Các hạng sự tình thúc đẩy còn thuận lợi sao? Có một ít lực cản. Nội bộ ngoại bộ đều có. Nhưng những này đều còn có thể vượt qua. Tần Vũ giống như là báo cáo làm việc đồng dạng trở lại. Chỉ bất quá cơ sở vấn đề. Lại là rất khó giải quyết. Xuyên Phủ cơ sở là kém một chút. Cố Thái An gật đầu. Vâng, bộ đội bên này vấn đề không lớn. Nhưng chính vụ dân sinh quản lý thượng lại là nửa bước khó đi. Tần Vũ biết lúc này không há mồm. Đó chính là đồ đần. Đầu tiên người vấn đề. Chúng ta liền không có cách nào tự mình giải quyết. Tổ xây dựng chính quyền vụ bộ môn. Tư pháp bộ môn. Đều cần chuyên nghiệp nhân tài. Nhưng Xuyên Phủ bản thổ không có viện trường học cùng bồi dưỡng cơ cấu. Cơ sở nhân viên có thể dùng quá ít. Vì lẽ đó ta lúc này đến Yến Bắc. Còn xin tư lệnh chỉ điểm một chút. Ha ha. Cố Thái An cười một tiếng, nhìn xem bàng Thanh Vân nói ra, tiểu tử này, người cho hắn cái câu chuyện, hắn liền có thể cùng ngươi trương khai miệng. Bàng Thanh Vân cũng là cười một tiếng, nhìn xem Tần Vũ chậm rãi hỏi, Tần sư trưởng là chuẩn bị tham chiếu tam đại khu quản lý phương thức, tới quản lý Xuyên Phủ sao? Tần Vũ nghe xong lời này, biết đối phương là thi mình, vì lẽ đó lập tức trở lại. Ha ha, ăn ngay nói thật, ta không có tính toán làm như thế, bởi vì tam đại khu cùng Xuyên Phủ tình huống là hoàn toàn không giống. Liền lấy khu 8 đến nói, Tân Kỷ Nguyên đi qua nhanh 30 năm, các loại chính lệnh cùng quản lý phương thức, đã tại vô số lần tiểu va chạm chung, tìm được chính xác con đường kia, nó đã rất hoàn thiện, dân chúng cũng vui vẻ tiếp nhận, nhưng loại hình thức này tại Xuyên Phủ chưa chắc có thể thực hiện. Nơi đó dân chúng dã quản, đối lại trước các loại quy tắc cùng hệ thống đều phi thường quen thuộc. Nếu như chúng ta biến động quá lớn, mọi thứ nhi đều một đao cắt, toàn diện phủ định, cái kia dân chúng trong lúc nhất thời là không thích ứng được. Đồng thời cái này thích ứng là cái phân cao thấp nhi quá trình. Quá nặng đi, chúng ta liền kiềm chế, quá nới lỏng, liền gấp siết chặt, có cái thời gian quá độ, một chút xíu hoàn thiện, mới có thể làm ra chút thành tích. Bàng Thanh Vân cắm tay, cười nhẹ tiếp tục nói ra, nghĩ không ra, Tần sư trưởng tuổi không lớn lắm, nhưng lại đem xuyên phủ vấn đề thấy rất thấu triệt a, ha ha. Ta không dối gạt ngài nói, Tần Vũ thực tế trả lời, ta bản thân chính là theo ở khu quy hoạch ra, về sau mới đi khu 9 cảnh sát vụ làm việc, dùng hết lời nói, cái này nông dân hiểu rõ nhất nông dân, ta tại khu bên ngoài trồng hơn 20 năm đất. Đất này trong thiếu cái gì? Có thể mọc ra cái gì? Ta coi như hiểu rõ. Bàng Thanh Vân nghe tiếng nhẹ gật đầu. Lão Bàng A, hiện tại là tất cả gia đều tại phân chia địa bàn. Nuôi quân tự trọng, tại người trẻ tuổi trong. Tượng tiểu Tần Vũ dạng này có thể có phát triển một cái địa khu dân chính. Dân sinh quyết đoán người. Thật là không nhiều lắm. Cố Thái An nhẹ giọng nói ra. Làm chút chuyện này. Không quá dễ dàng a. Người nói thêm mang theo dìu dắt. Bàng Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Sau này, ta sẽ đi Yến Bắc Đại học làm một chút giao tiếp làm việc. Tần sư trưởng nếu như không có sự tình, liền cùng ta nhất khối qua xem một chút đi. Ha ha, người cũng là người trẻ tuổi bên trong đại biểu. Cùng chúng ta viện trường học đông đám học sinh giao lưu trao đổi. Tổ chức cái tiệc tối. Cũng coi là nhất đường khác khóa. Cái này có thể quá vinh hạnh. Tần Vũ khách khí trở lại. Cố Thái An nhấp một hớp cháo. Nhẹ giọng nói ra. Tiểu Vũ A. Người phải hảo hảo cảm ơn ngươi Bàng Thúc A. Hắn thắng sau chính là Yến Bắc thị lớn. Quản lý chính vụ một cái. Lúc này có thể mang ngươi hồi trường học. Cũng coi như không tránh hiểm nghi A. Ha ha. Tần Vũ nghe tiếng lập tức nói chén. Thanh âm kích động nói ra, Bàng Thúc, ta đại biểu xuyên phủ dân chúng hướng ngươi gửi lời chào. Cảm tạ, Bàng Thanh Vân cầm chén rượu lên, nhàn nhạt trở lại, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng, ngoặc kép, cơm trưa liền kéo dài không đến nửa giờ. Bàng Thanh Vân sau khi rời đi, bận rộn Cố Thái An một mặt đi xuống lầu dưới, một mặt cùng Tần Vũ nhiều hàn huyên hai câu, quản đại cục gật đầu. Quản tiểu cục làm việc, Cố Thái An gác tay nói ra, mấy cái học viện tầng dưới quan hệ, người muốn mình chỗ tốt, về phần nhân tài vận chuyển sự tình, người cũng phải xuất ra hợp lý, hơi tốt phúc lợi đãi ngộ, ta đầy minh bạch, Tần Vũ gật đầu, ta nghe nói, khu 7 cùng các ngươi làm ra một chút ma sát, Cố Thái An nhẹ giọng hỏi, Tần Vũ dừng lại một cái, có một ít ma sát, khu 7 thế lực chính trị, quân sự thế lực, một mực tương đối cân đối. Cố Thái An lời nói ngắn gọn nhắc nhở. Nhưng lần này Trần Hệ Minh xác tỏ thái độ đứng ở ta cái này một đầu. Có thể sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Người muốn nhiều chú ý. Không cần trước làm lên ma sát. Bằng không thì khu 7 nội bộ sự tình. Rất dễ dàng đem ngươi liên lụy đi vào. Xuyên phủ trước mắt cùng khu 8 tình huống đồng dạng. Cần thời gian, cần ổn định, Tần Vũ cẩn thận suy nghĩ một cái lời này. Sắc mặt phi thường nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu được, tư lệnh, mấy ngày nay ta sẽ tham gia một chút hội nghị. Cố Thái An quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Người cho ta làm ghi chép viên đi, toàn bộ hành trình cùng đi. Tần Vũ nghe xong lời này, miệng đều nhanh nứt đến lỗ tai. Vâng, tư lệnh, hai người đang khi nói chuyện. Cố Thái An đã đi tới mặt khác một chỗ phòng khách. Tần Vũ dừng bước, hắn thì là tinh thần phấn chấn đi vào. Khu 7, mỗ xưởng quân sự, thiên thành hóa, tạm thời không cần thả. Một tên lãnh đạo gác tay nói ra, thượng tầng có chuyện, gõ một cái bọn hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.